Vạn Bức lão tổ giờ khắc này tức giận gầm thét lên, trong nội tâm có một luồng sức mạnh không nói rõ, không ngừng sôi trào, dường như muốn khống chế thần thức của hắn. Lâm Phàm đang trong trạng thái ẩn thân, ngậm miệng không nói, an tĩnh phiêu phù trong động thiên, giả câm giả điếc. Vạn Bức lão tổ giờ khắc này điên cuồng hét lên, hắn cảm giác mình sẽ không chống lại được cỗ lực lượng này, hắn đột nhiên phát hiện mấy bức thần đang bay về phía hắn. Đôi mắt đỏ máu mở to nhìn chòng chọc vào Vạn Bức lão tổ. Vạn Bức lão tổ thấy được trong mắt nó có cảm giác vô cùng hưng phấn, thậm chí khiến Vạn Bức lão tổ càng thêm hoảng sợ chính là giữa hai chân bức thần lại có một cái gì đó đen thui như núi cao, vô cùng cứng chắc. Ngươi muốn làm gì, đừng lại đây, Hoa Cốc Vạn Bức lão tổ đột nhiên căng thẳng, trong lòng có cảm giác không ổn. Chít chít, đáp lại Vạn Bức lão tổ chính là một tiếng gào thét che khuất bầu trời của bức thần, trong mắt chúng, hoa cốc của Vạn Bức lão tổ chính là đồ vật bọn chúng yêu thích nhất lúc này. Bức thần ma quật, Vạn Bức tiêu tan a. Nhưng lời Vạn Bức lão tổ còn chưa nói hết đã bị bức thần bao phủ, mà nhất trụ kình thiên của bức thần lại càng khổng lồ trực đảo Hoàng Long, cũng không biết đảo ở nơi nào. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu sảng khoái. Tác dụng đại phàm ca đối với Vạn Bức lão tổ phải nói là hung uy tuyệt thế, thời gian tác dụng so với trước đây còn lâu hơn, mạnh hơn. Một tay che trời, bức thần nắm chặt Vạn Bức lão tổ trong. Góc truyện audio.com, lòng bàn tay, hồng bào bay lượn, tóc dài phấp phới. Một hồi đại chiến khiến người khác không đành lòng nhìn, thiên địa rung động, mưa máu bay vụt qua. Lâm Phàm không đành lòng quay đầu đi, sợ cảnh này làm mù mắt chó. Vô cùng thê thảm a. Trận đại chiến này khiến Lâm Phàm bất ngờ, tinh linh đại phàm ca hai tay ôm vai, dương dương tự đắc dường như rất thỏa mãn với kiệt tác của mình. Mà Tịch Quang và Long Huyền lại trợn mắt ngoác mồm, vô cùng kinh ngạc. Cực kỳ tàn ác, cách chương.